xuyên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều tan vỡ. Chương 190, ra ngoài ngươi là fan giả. 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Asu. Tô Đường mang sự nghi hoặc. Nhìn ảnh đế tiến phòng vệ sinh rửa mặt. Sau đó lại qua nửa giờ. Bạc Nhất Cận cầm khăn lông. Vừa lau tóc vừa đi ra. Thấy ánh mắt nàng sáng ngời có thần nhìn chính mình. Nhịn không được cười khẽ hỏi. Làm sao vậy? Tô Đường nhìn hắn. Rất muốn bắt lấy tay ảnh đế hỏi thật rõ ràng. Chẳng qua đối phương quá thản nhiên. Thản nhiên đến mức nàng đều nhịn không được suy đoán. Có thể hay không chỉ là cái ngoài ý muốn. Tỉ như, hắn chỉ là không cẩn thận mặc nhầm. Bất quá cuối cùng, nàng vẫn đem tất cả nghi hoặc nghẹn trở về. Rốt cuộc quan hệ giữa bọn họ còn chưa có tốt như vậy. Đừng nhìn Bạc Nhất Cận giống như một thân sĩ ôn hòa yêu nhã. Nhưng một khi cắt ra, bên trong là toàn đen tối. Không có việc gì, chính là muốn nói cùng anh. Tư thế ngủ của tôi có hơi xấu. Buổi tối khả năng sẽ đánh đánh hô hô. Tô Đường lung tung tìm cớ. Sau đó sợ hãi trốn vào ổ chăn. Bạc Nhất Cận nén cười. Cô thật muốn từ bỏ nhân thiết a. Tôi nhớ rõ An lão sư chính là dốc lòng phải làm một tiểu tiên nữ. Tô Đường tự sa ngã. Xúc trong ổ chăn dầu dĩ nói. Từ bỏ rồi. Tôi muốn thả bay chính mình. Bạc Nhất Cận lần này không nhịn được nữa. Cười lên tiếng. Ân, không làm tiểu tiên nữ. Có thể làm tiểu khả ái của hắn. Đinh, giá trị hắc hóa giảm xuống 5. Chỉ số hắc hóa hiện tại 95. Đèn trong phòng ngủ đã sớm tắt. Bạc Nhất Cận nghe cách đó tiếng thở đều đều cách đó không xa. Khóe môi nhịn không được mà cong cong. Bước đầu tiên, phi thường tốt. Tiểu cô nương đã dần dần buông phòng bị với hắn. Bước tiếp theo, đó là đem những người chướng mắt đó bên người nàng đều toàn bộ thanh trừ sạch sẽ. Tỉ như tên thiểu năng trí tuệ cận cảnh sinh kia. Edit by Asu. Đọc truyện trên Wattpad Asu089 để ủng hộ editor. Chấm chấm, Tô Đường một giấc này ngủ cũng không an ổn lắm. Trong mộng trong chốc lát bị người đuổi giết. Trong chốc lát bị người cầm tù. Chờ sau khi tỉnh lại, cả người mỏi mệt bất kham, liền động đều không nghĩ muốn động. Cameraman sau khi được cho phép, lúc này đã tiến vào phòng tiến hành quay. Lúc này camera đang quay nàng. Tô Đường nhịn ngáp xuống, hỏi camera đại ca, những người khác đều rời giường rồi sao? Camera đại ca là người đứng thứ nhất. Cô là người đầu tiên mà tự tỉnh dậy. Bất quá những vị khác thì không may mắn như vậy. Tô Đường vừa nghe, lập tức hăng hái. Tại sao lại nói như thế? Lúc này, ảnh đế đã rửa mặt sạch sẽ từ ngoài cửa đi vào. Không cần người quay phim mở miệng. Hắn liền trước một bước nói. Còn nhớ hai gian nhà ở còn lại không? Một gian có cửa sổ bị hỏng. Một gian khác thì bị mưa dột. Chuyện kiếm hiệp, Tô Đường gật đầu, cái gian có cửa sổ bị hư kia. Đạo diễn tìm cái máy thông gió. Thời điểm điểm đúng 6 giờ thì lập tức thổi. Còn về gian nhà bị dột kia, ảnh đế nói đến đây. Dừng một chút, nén cười, đạo diễn cho người bò đến nóc nhà. Đổ xô nước trực tiếp tạo mưa nhân tạo. Phản ứng đầu tiên của Tô Đường. Chương trình thực tế này thật đúng là tàn nhẫn a, vậy bọn họ dậy sớm như vậy. Làm cái gì a, Bạc Nhất Cận. Trong viện không có nước ấm. Đạo diễn nói nữ nhân rời giường là phải dùng nước ấm rửa mặt. Cho nên nói bọn họ đốn củi nấu nước ấm. Một giây trước còn cảm thấy đạo diễn là một người tàn nhẫn a, một giây sau lại cảm thấy đạo diễn thật sự quá đáng yêu. Chương trình thực tế. Chính là đạo diễn muốn trực tiếp lan lộn những khách quý. Bất quá cũng không biết có phải ngược quá thành thói quen hay không. Cuối cùng sau 2 ngày năng lực chống lại của mọi người rõ ràng còn tốt hơn mấy ngày hôm trước. Ngay cả gỗ cũng chặt đẹp đẽ. Đồ ăn cũng không nấu cháy. Bất quá, 2 ngày cuối cùng, cả đoàn lại xảy ra chút ngoài ý muốn. Nói đúng ra, là có người tới nói chuyện. Tới nói chuyện chính là thôn dân. Nhìn thì giản dị, nhưng ánh mắt lại cực kỳ hung ác. Đặc biệt là hai thanh niên đi đầu. Thân cường thể tráng, vừa thấy liền biết không phải là dạng dễ chọc. Nơi này vị trí hẻo lánh. Cả đoàn tới nơi này quay tiết mục. Phần lớn đều gặp qua phần lớn đều là trẻ em cùng người già. Khó mà thấy được mấy người trẻ tuổi. Nếu có hầu hết là thân thể bị khuyết tật. Nhưng nhóm người này bất đồng. Bọn họ có tổ chức, có kỷ luật, so với thôn dân, càng giống như tổ chức gì đó hơn. Chuyện xảy ra, đạo diễn đương nhiên là người đầu tiên đứng ra. Mọi người là ai? Nam thanh niên đi đầu lướt ánh mắt quét qua cả đoàn. Tựa hồ như muốn tìm người nào đó. Còn về vị đạo diễn đang quát lớn, hắn ta căn bản không để vào mắt. Một lát sau, tựa hồ là không tìm được người mà mình muốn tìm. Ánh mắt cũng thay đổi, trở nên hung tàn, trong mắt còn lập lòe lệ khí nồng đậm. Tô Đường đã xuyên qua nhiều thế giới, đã quá quen thuộc với loại ánh mắt này. Đây căn bản không phải là thôn dân bình dị gì. Rõ ràng chính là một đám lưu manh hung ác. Thậm chí có lẽ trên người còn dính án mạng gì đó. So về nhân số, người của đoàn bên này có gần 100 người. Đối phương cũng chỉ hơn 30 người. Nhưng rõ ràng là đoàn phim bên phía yếu thế. Một là có camera cùng các vật phẩm quan trọng. Hai là đoàn phim có không ít nữ nhân yếu đuối. Còn về đối phương, nhân số mặc dù ít hơn, nhưng nhìn tướng mạo kia, rõ ràng là đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Tín hiệu ở nơi này lại không tốt, muốn báo nguy cũng không báo được. Sắc mặt đạo diễn có chút kém, nhưng sắc mặt đối phương càng khó xem hơn. Mấy người gần đây có thu lưu nữ nhân nào không? Tiếng phổ thông bập bẹ, còn mang theo khẩu âm dày đặc, nhưng miễn cưỡng nghe. Vẫn có thể nghe hiểu. Đạo diễn từ trước đến nay đều được người ta nâng lên. Chưa bao giờ bị người chỉ vào mặt quát. Tức khắc giận nói. Không có. Mấy người mà không đi. Chúng tôi liền báo cảnh sát a. Nhưng mà đối phương rõ ràng không tin. Hắn ta nghênh ngang đến gần tứ hợp viện. Lại cho thuộc hạ tinh tế đối chiếu với từng nữ sinh. Động tác thô lỗ. Chỉ cần nam nhân có tâm. Đều chịu không nổi nữ sinh mà chính mình nhận thức bị người khinh nhục như vậy. Huống chi nơi này còn có nữ khách quý. Bên kia Dịch Tiểu Tiểu đều muốn khóc. Thẩm An Hân lại mắng mỏ. Mà một lời mắng này của cô ta. Rõ ràng là chọc giận đám ác đồ kia. Mắt thấy muốn biến thành hỗn chiến. Một thanh âm thanh thúy đột nhiên đánh gãy. Vị đại ca này, anh muốn tìm người. Dù sao cũng phải nói cho chúng tôi biết. Mấy anh muốn tìm ai? Nam nhân cầm đầu nhìn về phía Tô Đường. Thấy nàng chẳng những không sợ hãi. Ngược lại còn dám nhìn thẳng hắn. Hắn ta là người sớm đã quen dính máu tanh. Đối với người trước mắt này bỗng có trực giác nguy hiểm. Chẳng qua khi hắn ta nhìn về cơ thể của Tô Đường. Vẫn đem sự lo lắng dưới đáy lòng đè ép xuống. Hắn biết nơi này bị đoàn phim nào đó bao trọn gói. Khách quý bên trong đều phi thường nổi danh. Khí thế của tiểu nha đầu này. Không chừng là đại minh tinh được người ta sủng trong lòng bàn tay. Là vợ của tôi. Mấy ngày nay cô ấy cãi nhau một trận với tôi. Rồi chạy mất. Tôi cũng là quá lo lắng cho cô ấy. Nơi này xe cộ không thông. Sợ cô ấy gặp nguy hiểm. Mới đi tìm, huống chi, đầu óc của cô ấy còn có chút không tốt, thích hồ ngôn loạn ngữ, câu chuyện ma quỷ như vậy, Tô Đường mới không tin, liền hỏi hệ thống, quả nhiên, chẳng những miệng đầy chuyện ma quỷ, cư nhiên là buôn bán người a. Tô Đường chán ghét nhìn về phía đối phương, nơi này không người anh muốn tìm, đương nhiên, anh cũng có thể cường ngạnh lục soát. Bất quá về hậu quả, nàng nói, đang định tiến lên một bước, kết quả Bạc Nhất Cận đột nhiên ngăn ở trước mặt nàng. Bạc Nhất Cận thân hình cao lớn, đứng ở trước Tô Đường, cơ hồ chặn hết ánh mắt nhìn về nàng. Hắn nói, tài sản cá nhân, vị tiên sinh này nếu dám lục soát, trong 10 ngày anh sẽ nhận được thư mời của luật sư. Rõ ràng đối phương thanh tiến đạm mạc, nhưng nam nhân lại nghe mà lạnh cả người, mặc danh mà sợ hãi. Lúc này, Tô Đường đột nhiên nhón chân, nỗ lực oai thân mình lộ ra nửa cái đầu. Anh có biết đây là ai không? Tân Tấn ảnh đế, còn có vị tiểu tỷ tỷ bị các anh dọa khóc kia. Là tiểu hoa đán nổi nhất a, cùng với vị đại mỹ nhân mắng các anh kia. Đều là nhân vật có tiếng. Nơi này tùy tiện một người đưa thư mời của luật sư cho anh. Cảnh sát còn chưa có tìm được ngươi. Fan người ta đã đem các anh xé nát trước rồi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.